Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 347. Chỉ là ăn cơm không? Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân nhịn không được mở miệng hỏi. Tiểu cửu sư muội, người trước nói, rốt cuộc là một cái dạng gì linh khôi? Tiểu cửu đối với Cố Lưu Vân đương nhiên sẽ không có chút giấu giếm. Không chút do dự trả lời. Là một cái ngũ giai viên mãn quỷ vương, cái kia quỷ vương ngoại trừ thực lực cường hãn ở ngoài. Còn có hai đặc điểm. Một cái có thể theo linh khôi sư năng lực trưởng thành. Một người khác chính là bất tử bất diệt. Nếu như có thể khế ước thành linh khôi lời nói. Chỉ cần linh khôi sư nguyên thần không tiêu tan. Cái này linh khôi liền có thể vô hạn trọng tố, vốn là ta là muốn nhận nó làm bản mệnh linh khôi. Bất đắc dĩ thực lực chênh lệch quá cách xa, căn bản đánh không lại. Nói đến đây, tiểu cửu lộ ra tiếc nuối biểu tình. Nghe xong nàng giảng thuật, Cố Lưu Vân đại khái đã hiểu. Xem ra cái này quỷ vương thuộc tính quả thật không tệ. Bằng không tiểu cửu cũng sẽ không để bụng như thế. Nếu muốn đem nàng tiến công chiếm đóng thành chính mình hậu cung một thành viên, vậy giúp nàng một tay tốt lắm. Vì vậy Cố Lưu Vân mở miệng hỏi, tiểu cửu sư muội, cái kia quỷ vương khoảng cách nơi đây bao xa? Tiểu cửu nghe được Cố Lưu Vân như vậy hỏi, trong lòng nhất thời vui vẻ. Cố sư huynh đây là có ý giúp nàng. Giả sử Cố sư huynh xuất thủ, cái kia quỷ vương nói không chừng thì có vai diễn. Tiểu cửu lập tức trả lời, nó liền tại khoảng cách Côn Sơn không đủ 1000 dặm Hung Minh trong cốc. Cố Lưu Vân nghe vậy, gật đầu, lập tức lại đem ánh mắt lạc hướng Mộ Dung Thiên Tuyết. Sư tỷ, khoảng cách Thăng Tiên Đại Hội mở ra ngày còn có bán nguyệt có thừa. Chúng ta bây giờ vừa không có những chuyện khác, không bằng giúp một tay tiểu sư muội được không? Cố Lưu Vân một tiếng này tiểu sư muội, kỳ thực có ý riêng. Hắn sớm đã có ý đem tiểu cửu dẫn vào đạo cung tổng điện. Đến lúc đó, tiểu cửu chính là tiến nhập tổng điện trễ nhất đệ tử. Dĩ nhiên chính là tiểu sư muội. Nghe lời nói này, Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn tiểu cửu liếc mắt, trầm ngâm một chút mở miệng nói. Cũng tốt, trợ giúp đồng môn đệ tử trưởng thành. Nguyên bổn cũng là ngươi việc nằm trong phận sự của ta. Nếu hôm nay thời cơ đúng dịp, vậy liền đi một chuyến a. Nghe được Mộ Dung Thiên Tuyết lời ấy, tiểu cửu mừng rỡ không thôi. Có Cố sư huynh cùng Mộ Dung sư tỷ xuất thủ, cái kia quỷ vương có thể nói 10 phần chắc 9. Vì vậy nàng lập tức hành lễ, nói: "Đa tạ sư tỷ." Tiểu cửu vô cùng cảm kích. Mộ Dung Thiên Tuyết cười nhạt gật đầu, nói: "Không cần đa lễ, dẫn đường đi." Tiểu cửu lập tức đứng dậy, hướng Cố Lưu Vân hai người giảng thuật một cái đại khái vị trí. Sau đó Cố Lưu Vân xuất ra Huyền Thiên Điện. Ba người cùng nhau hướng phía tiểu cửu nói nơi chạy đi. Ra đến phát trước, tiểu cửu thừa dịp Mộ Dung Thiên Tuyết không chú ý, còn kéo Cố Lưu Vân tay áo. Nhỏ giọng nói ra, thật cảm tạ sư huynh lạp. Quay đầu ló cao mời ngươi ăn cơm. Cố Lưu Vân nhíu mày, đồng dạng cười thấp giọng trả lời. Chỉ là ăn cơm không? Nghe xong Cố Lưu Vân lời nói, tiểu cửu khuôn mặt đỏ lên, hướng về phía hắn làm một mặt quỷ, vội vã chạy vào Huyền Thiên trong điện. Cố Lưu Vân cười một tiếng, sau đó đi vào phát động Huyền Thiên điện. Nhìn dặm xa, đối với Huyền Thiên điện tốc độ mà nói, cũng không tính quá xa. Chỉ qua không đến 2 canh giờ sau đó, ba người liền đã tới Hung Minh trong cốc. Cố Lưu Vân gương mặt hiếu kỳ nhìn lấy nơi này, phát hiện sơn cốc này diện tích không lớn. Phương viên bất quá khoảng 10 dặm hơn nữa, non xanh nước biếc. Phong cảnh cực tốt, quả thực có chút xin lỗi, Hung Minh cốc ba chữ này. Vì vậy hắn không khỏi tò mò hỏi, tiểu cửu sư muội, cái kia linh khôi hiện tại nơi nào? Tiểu cửu trả lời, nó giấu ở chỗ sâu trong. Cố sư huynh, Mộ Dung sư tỷ, xin mời đi theo ta. Một câu nói xong sau, tiểu cửu trước dẫn đường. Ba người yếm chuyển sau khi vòng vo một vòng, đi tới một chỗ dưới vách đá. Nơi này cũng không có những thứ khác bất cứ dị thường nào. Chỉ có một khối cự đại thạch bi xúc lập. Cự ly gần nhìn một cái kia thạch bi. Mặt trên dường như còn có khắc một loại cực kỳ huyền diệu trận pháp. Ba người đi tới cái kia trước tấm bia đá. Tiểu cửu liền bắt đầu hai tay kết ấn. Sau một lát, một đạo phù triện rơi vào cái kia trên tấm bia đá. Cái kia thạch bi trong nháy mắt bộc phát ra một hồi u huyền quang mang. Vô số kỳ quái văn tự ở thạch bi cạnh vờn quanh. Sau một khắc, uy nghiêm mờ mịt thanh âm xuất hiện. Người nào lại dám đánh khuấy bản vương thanh tịnh? Theo đạo thanh âm này, một đạo bóng người cao lớn từ trong tấm bia đá chậm rãi đi ra. Bóng người kia toàn thân bảo hộ nhất kiện trường bào màu đen. Vẻ ngoài nhìn qua có chút cùng loại quỷ tông đệ tử người mặc minh bào. Minh bào bên trên có khắc rất nhiều kỳ diệu văn tự. Bào bên trong lại là một trắng hếu khô lâu. Hốc mắt của nó bên trong còn thiêu đốt hai luồng màu u lam quỷ hỏa. Cố Lưu Vân thấy thế khẽ nhíu mày. Thế mà lại nói, nguyên lai là mở linh trí quỷ vương. Thảo nào tiểu cửu đấu không lại nó. Giờ này khắc này, quỷ vương quanh thân bắt đầu tản mát ra một loại nồng nặc quỷ khí. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đến không thèm để ý. Nhưng là tu vi còn chưa tới kết đan cảnh tiểu cửu. Lúc này nhưng có chút chịu ảnh hưởng. Nếu là không có linh khôi sư thân phận gia trí, nàng sợ rằng liền thừa nhận cổ hơi thở này cũng là một cái vấn đề. Nhìn thấy tiểu cửu sau đó, cái kia linh khôi trong hốc mắt hai luồng quỷ hỏa không ngừng thiểm thước. Lại là ngươi, nhiều lần quấy rối bản vương, thực sự là không muốn sống sao? Tiểu cửu có điểm sợ sệt tránh đạo Cố Lưu Vân phía sau. Hướng về phía Cố Lưu Vân nói ra, Cố sư huynh, đây chính là lục đạo quỷ vương, ngũ giai viên mãn cảnh giới. Không, Cố Lưu Vân gật đầu, xác định mục tiêu là tốt rồi. Sau đó hắn cũng không lời nói nhảm, hai tay trực tiếp ngắt một đạo ấn quyết, ngũ lôi chính pháp, rơi, theo hắn một tiếng quát nhẹ, cự đại lôi quang từ bầu trời trung đánh xuống, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, lôi đình không thiên lệch đánh rớt ở lục đạo quỷ vương trên đỉnh đầu. Đợi lôi quang tan hết sau đó, lục đạo quỷ vương đều có điểm bị đánh bối rối, thân hình của nó không ngừng lay động. Trong hốc mắt hai luồng quỷ hỏa cũng lúc sáng lúc tối. Hiển nhiên một kích này đối với nó tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thấy tình cảnh này, Cố Lưu Vân ngược lại là cũng có chút kinh ngạc. Một kích này hắn cũng không có sử xuất toàn lực. Thế nhưng hiển nhiên đạt tới hiệu quả làm cho hắn cũng không thỏa mãn. Vốn là sợ đem cái này lục đạo quỷ vương thương tích quá nặng. Vì tiểu cửu tạo thành phiền toái không cần thiết. Nhưng không nghĩ đến lục đạo quỷ vương dĩ nhiên tiếp nhận hắn một chiêu này. Còn không có thu được trọng thương. Tiểu cửu chú ý tới Cố Lưu Vân thần sắc. Vì vậy nhỏ giọng giải thích. Sư huynh, yên tâm xuất thủ là tốt rồi. Cái này quỷ vương đặc điểm lớn nhất chính là công phòng thủ cao cao. Thực cứng. Cố Lưu Vân bừng tỉnh gật đầu. Nguyên lai là như vậy. Cùng lúc đó, quỷ vương cũng tỉnh táo lại tới. Lập tức tức giận quát, cũng dám đối với bản vương xuất thủ. Các ngươi đơn giản là tự tìm đường chết. Lục đạo quỷ vương gào xong sau đó, trong hốc mắt hai luồng quỷ hỏa đại thịnh. Trên người cái kia trường bào màu đen kỳ dị văn tự cũng phát ra trận trận u quang. Bộ dáng này hiển nhiên là muốn phát động thế công. Nhưng mà đúng vào lúc này, Mộ Dung Thiên Tiết nhắm ngay thời cơ. Trực tiếp xuất thủ, thần thông Phược Long Tác. Lục đạo quỷ vương một kích này còn chưa phát động, thân hình liền bị một cái kim sắc xiềng xích thật chặt trói lại. Thế tiến công lập tức bị đoạn. Cố Lưu Vân thấy thế cười. Sau đó hai ngón tay khép lại. Hư điểm một chỉ, thần thông Thái Bàn Sậu Thiên Kiếm. Năm đạo cự đại kim hoàng sắc kiếm ảnh. Trong nháy mắt liền hướng lấy lục đạo quỷ vương và đập tới. Phanh phanh phanh phanh phanh. Nổ sau khi truyền ra. Lục đạo quỷ vương không có lực phản kháng chút nào. Cự đại thân hình trực tiếp té trên mặt đất. Tiến nhập trạng thái trọng thương. Cố Lưu Vân vỗ tay một cái. Quay đầu hướng về phía trợn mắt hốc mồm tiểu cửu nói ra. Tiểu sư muội, còn lại liền giao cho ngươi. Tiểu cửu phục hồi tinh thần lại. Liên tục gật đầu. Sau đó nàng lập tức kết ấn. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cái kỳ dị phù lục. Nàng bước nhanh về phía trước. trên tay nâng tấm phù triện kia, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía cái kia lục đạo quỷ vương đầu đỉnh tới gần. Nhưng mà mắt thấy phù triện liền muốn rơi vào quỷ vương trên người thời điểm, một đạo công kích bỗng nhiên từ đằng xa hướng về tiểu cửu đánh tới. Muốn chết, dám khải du bản công tử coi trọng lục đạo quỷ vương dưới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.